có người thậm chí cảm giác bất mãn khi hắn mơ hồ trở thành thủ lĩnh của hai tổ. Nhưng bọn họ là chiến sĩ, không phải là học sinh. Dạ Tình, Nghiêm Sương và Vũ Qua đều không nói gì. Bọn họ cũng sẽ không nói gì. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là lương dân, là thương hộ hợp pháp. Nói không giúp chính là không giúp. Chợt có tiếng hô cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trong khách sạn. Ba người lùn bị trói đưa đến. Vũ Qua và Ý Chí Thiên Kinh đều là hai gia hỏa bạo lực điên cuồng. Hai gia hỏa này sau khi nghe thấy Dạ Tình thông báo liền trực tiếp chạy tới bắt người. Nếu đã có thể cướp đoạt, như vậy cướp người cũng không có gì đáng nói. Không giúp, thật sự không giúp một tay sao? Mọi người nhìn chằm chằm vào ba gã người lùn nói. Không giúp chính là không giúp. Nhân loại giảo hoạt, người lùn chúng ta không sợ bị uy hiếp đâu. Ba gã người lùn tỏ ra vô cùng kiên quyết. Không giúp, thật sự không giúp một tay sao? Vu Nhai lặp lại câu vừa nãy, sau đó cũng không nói gì nữa, tiếp tục rèn. Sau một hồi hắn thản nhiên nói, nếu bọn họ không giúp, vậy đưa bọn họ ra ngoài đi. Chúng ta không ép buộc bất kỳ kẻ nào. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trước đó, cướp người không phải do ngươi nói sao? Thế nào đột nhiên lại đổi giọng như vậy? Đúng lúc này, mấy người cơ trí đã phát hiện ra trạng thái của ba gã người lùn hoàn toàn khác hẳn với lúc trước khi Vu Nhai mở miệng. Ba đôi mắt to tròn của quả cầu đồng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, cả người giống như chúng phải ma pháp định thân thuật. Thế nào, các ngươi không phải muốn đi sao? Vu Nhai cũng không ngẩng đầu lên nói. Hỗ trợ, chúng ta nguyện ý hỗ trợ. Ba gã người lùn đồng thời hét lên. Không có hứng thú. Hiện tại ta không cần các ngươi hỗ trợ nữa. Cuối cùng Vu Nhai ngẩng đầu lên, thoáng nở nụ cười quỷ dị. Đại sư, là do chúng ta có mắt không tròng, không nhìn thấy núi thần huyền. Ngài cho chúng ta một cơ hội đi. Ba gã người lùn lắp bắp nói, trong mắt lại đầy vẻ khẩn cầu. Bọn họ đổi mặt thật sự còn nhanh hơn cả biến ma thuật. A, cơ hội không phải đã bị các ngươi lãng phí hết rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, lòng dạ hẹp hòi đúng, là do chúng ta không đúng, chúng ta không đúng. Nếu không đúng, vậy sẽ phải trả giá rất lớn. Như vậy đi, các ngươi đưa hết tất cả vật liệu hiện có trong tay các ngươi cho ta, đồng thời nói ra vài thứ mà các ngươi biết. Nói ví dụ như lúc nào Huyền Thần Điện sẽ phát động kế hoạch của bọn họ, có kế hoạch gì. Sao có thể như vậy được? Tiễn khách, Vu Nhai quyết định thật nhanh nói. Chờ một chút, đại sư, mọi chuyện đều có thể thương lượng, mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Nếu không chúng ta cho ngươi một nửa số vật tư. Tiễn khách, vị đại sư này, chúng ta không cần nhiều lời. Nếu như đổi lại thành các ngươi, chỉ chút vật liệu này, ngươi sẽ để một người hoàn toàn không có chút liên hệ nào với các ngươi ở trước mặt các người học tập kinh nghiệm của các ngươi sao? Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu như không phải là Huyền Điện Thánh Hội, các ngươi cho rằng các ngươi có cơ hội ở chỗ này học tập sao? Cho rằng chỉ những vật liệu này, các ngươi có thể cùng ta rèn trang bị sao? Các ngươi có tư cách này sao? Khẩu khí của Vu Nhai vô cùng lớn, nhưng hắn đúng là có khả năng này. Nếu như đổi thành Khắc Liệt Luân Tư, chỉ sợ không chỉ có những điều kiện như vậy đâu. Ba gã người lùn liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy đặc biệt mất mặt. Trước đó bọn họ không suy nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại hình như thật sự rất có đạo lý. Nếu như đổi lại thành bọn họ, làm sao có thể để người ta tùy tiện cùng bọn họ học tập rèn? Huống hồ là kỹ thuật cao thâm như vậy. Được rồi, tất cả nguyên vật liệu chúng ta cất giữ ở trong thành, còn có tất cả mọi chuyện mà chúng ta biết. Người lùn thỏa hiệp, sau đó lập tức sai người ta đem vật tư qua, đồng thời cũng nói ra những chuyện bọn họ biết về Huyền Thần Điện. Mãi đến khi ba gã người lùn tập trung tinh thần vào trong công việc rèn, tất cả mọi người vẫn rơi vào trong trạng thái mơ hồ. Bọn họ lại bị Vu Nhai làm chấn động, đặc biệt là những người quen biết Vu Nhai. Giống như Dạ Tình, nàng hoàn toàn không thể nói được lời nào. Rốt cuộc tiểu tử này còn có thủ đoạn gì còn chưa thi triển ra? Cuối cùng, nàng nhớ tới trước đây, khi Vu Nhai cứu nàng và Tiểu Mỹ đã nói, Trong 8 tháng này, hắn đã từng gặp được một người lùn lợi hại. Lúc đó nàng vốn chỉ cho rằng hắn học được bố pháp, nhưng không nghĩ tới ngay cả kỹ thuật rèn hắn cũng học được, hơn nữa còn cường đại như vậy. Tại sao hắn có thể gặp được mà chúng ta lại không gặp được? Thật sự không công bằng. Hì hì, tên lường gạt, ta có thể cũng theo ngươi học rèn hay không? Tiểu Mỹ không biết từ nơi nào xông ra nói. Ánh mắt Vu Nhai sáng ngời. Nha đầu này chính là một nữ bạo lực, nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Hắn mắt hít một cái, phát ra tiếng cười khó nghe nói. Hắc hắc, đương nhiên có thể. Chỉ có điều bọn họ đã phải bỏ ra nhiều đồ như vậy, nàng có phải cũng nên. Nói tới đó, ánh mắt Vu Nhai rơi vào bộ ngực rất không cân xứng với thân thể của Tiểu Mỹ. Tiếng cười đại biểu cho mục đích của Vu Nhai. Họ Vu kia, ngươi muốn làm gì? Không được khi dễ Tiểu Mỹ. Trạng thái gà mái bảo vệ gà con của Dạ Tình lại xuất hiện. Nhìn bộ dạng Vu Nhai quỷ quyệt như vậy, nàng lập tức ném tất cả chấn động vừa rồi lên đến 9 tầng mây. Lão thiên gia lại không công bằng. Người như thế hẳn phải chém ngàn đao. Tại sao lại để hắn lợi hại như vậy? Lòng Dạ hẹp hòi. Chúng ta đều là chiến hữu, sao có thể thu lệ phí? Bạn học Tiểu Mỹ nói, đúng rồi, tên lường gạt ngươi nhìn ngực ta làm gì? Là muốn chuỗi hạt của ta sao? Cái này thì không thể được, đòi cái khác đi. Đây chính là thứ mẫu thân ta để lại cho ta. Khóe miệng mọi người giật giật vài cái, hết nhìn Tiểu Mỹ một chút lại nhìn Vu Nhai một chút. Bất kể là nam sinh hay là nữ sinh, tất cả đều dùng ánh mắt khi dễ nhìn Vu Nhai. Tiểu nha đầu kia thật khả ái, thật thuần khiết. Không ngờ gia hỏa nhà ngươi lại có ý định đê tiện với nàng. Cuối cùng Vu Nhai dưới áp lực vẫn phải để cho Tiểu Mỹ tham gia miễn phí. Chỉ có điều Tiểu Mỹ lại cảm thấy rất kỳ quái. Tên lường gạt này từ trước đến nay đều có lòng tham không đấy. Tại sao tự nhiên lại không cần thù lao chứ? Nàng liền hỏi Dạ Tình về vấn đề này. Dạ Tình chỉ nói sau này cách hắn xa một chút. Không quan tâm hắn yêu cầu cái gì cũng không được đáp ứng. Trong lòng Tiểu Mỹ vẫn băn khoăn. Xem ra tên lường gạt này sợ Dạ Tình tỉ tỉ, cũng không dám thu nhận thù lao của mình. Không biết Vu Nhai và Dạ Tình biết suy nghĩ trong đầu Tiểu Mỹ sẽ có biểu tình thế nào. Vu Nhai tiếp tục rèn. Vu Nhai đã không cần tiếp tục chế tạo tinh sắt nữa, mà đem mấy thủ pháp và vận luật dạy cho ba gã người lùn, để bọn họ đem khoáng thạch bình thường đánh ra thành tinh sắt. Bản thân Vu Nhai lại điên cuồng chế tạo trang bị tam giai đỉnh phong. Vu Nhai đã có thể rất nhuần nhuyễn rèn ra trang bị tứ giai, tính là thợ rèn tứ giai. Tuy rằng còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể có tác phẩm đỉnh phong. Khắc Liệt Luân Tư coi như miễn cưỡng thừa nhận Vu Nhai là thợ rèn tứ giai. Thời gian hắn chế tạo trang bị tam giai đỉnh phong tất nhiên đã nhanh hơn so với lúc đầu. Hơn nữa, trước đây thời điểm hắn chế tạo trang bị tam giai đỉnh phong còn không lấy được bố phản nghịch. Nếu như sử dụng bố phản nghịch chế tạo, như vậy trang bị tam giai đỉnh phong gần như đều có thể trực tiếp tiến vào tứ giai. Màn đêm buông xuống, trong khách sạn vẫn hừng hực khí thế, truyền đến các loại tiếng động. Trong vòng 3 ngày, phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho thật tốt. Đúng vậy, ba gã người lùn bán đứng huyền thần điện vĩ đại, cho bọn họ biết trong vòng 3 ngày, cuộc chiến đấu sẽ chính thức được mở ra. Đúng như Vu Nhai đã nghĩ, đây sẽ là một cuộc hỗn chiến trong thành, cuối cùng mới có thể đột phá kỵ sĩ huyền thần điện dự bị. Đương nhiên, người lùn cũng chỉ biết nhiều như vậy. Huyền thần điện không có khả năng nói cho bọn họ biết nhiều hơn, chỉ thông báo cho bọn họ, 3 ngày sau phải rời khỏi. Thời gian chính thức, đến lúc đó sẽ có người thông báo với bọn họ. 3 ngày, phải đối phó với nhiều trang bị như vậy, thật sự quá khó khăn. May là trong 4 tổ khác lại có thêm 2 thợ rèn tinh anh. Sau khi bổ sung vào, bọn họ mới có lòng tin đối phó kịp. Cùng lúc đó, nguyên vật liệu lại có phần không đủ. Hiện tại gần như tất cả đều đang bận rộn thu gom nguyên vật liệu. May là liên tục có đội ngũ đến, có thể trực tiếp mua ma tinh ma thú mà bọn họ săn giết được. Lại 2 ngày nữa qua đi, còn lại 1 ngày cuối cùng,

hắn không cách nào ngăn cản được Vu Nhai. Phải biết rằng, trang bị trên người lại do Vu Nhai nâng cao. Đám người của phá quân doanh phía sau cũng mặc trang bị của Vu Nhai mới vừa ra lò. Vũ Qua đột nhiên cảm thấy, thái độ Dạ Tình đối với Vu Nhai bao giờ cũng là lạ, nhưng lại nói không ra là có vấn đề gì. Thông báo mấy tổ khác án binh bất động. Nếu có người tấn công cố gắng hết mức để phòng ngự, cũng gửi cầu cứu tới chúng ta. Người nào tự ý hành động, xem như hợp tác của chúng ta vô hiệu, ta sẽ đích thân thu hồi tất cả trang bị, đồng thời sẽ để cho bọn họ không chiếm được cơ hội trở thành kỵ sĩ dự bị. Vâng, Vu Tiểu Dạ, có mặt, dẫn theo địa yểm thú mà thành viên tổ 16 nắm giữ, bố trí ở xung quanh khách sạn. Chỉ cần phát hiện có người rời khỏi nhóm, tạo ảo giác cho ta. Hắc hắc, chúng ta không tấn công, không có nghĩa là không thể đánh lén. Vu Nhai cười hắc hắc nói. Vâng, Vu Tiểu Dạ trả lời, trong lòng rất bội phục biểu ca của mình. Những người khác, nên làm gì thì làm gì cái đó. Vu Nhai đưa tay ra làm tư thế mời. Đột nhiên hắn nhìn về phía người gọi là lão bản và lão nhị của khách sạn này, nói. Lão bản kia, chúng ta đói bụng rồi, có phải nên chuẩn bị chút thức ăn cho chúng ta không? Yên tâm, không thiếu tiền các ngươi. Tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước, tất cả kế hoạch gần như cũng không hề giấu giếm lão bản của khách sạn. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Lão bản cười khổ một cái, nói, chúng ta cũng không cần tiền. Ngươi cho chúng ta số sắt tinh còn lại là được. Thành giao, Vu Nhai vung tay lên. Đưa hết số sắt tin còn chưa đánh hết cho lão bản. Mọi người có phần sững sờ, nhưng cũng chợt nở nụ cười khổ. Vu Nhai làm vậy chính là đang hối lộ. Nếu tất cả mọi người trong tiểu thành Thanh Man là người của Huyền Thần Điện, vậy lão bản này cũng sẽ không ngoại lệ. Tạm thời không thể để cho hắn tiết lộ tin tức ra ngoài. Có thể lão bản này là thật, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Có trời mới biết được khi hắn ra ngoài có thể bị người khác thu mua hay không. Vu Nhai cũng sẽ không đánh cược vào loại chuyện không có nắm chắc như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, chúng ta gia nhập đúng rồi. Thông báo tiếp xuống, lát nữa nhất định sẽ có chiến đấu. Bất kể là ai chỉ cần có biểu hiện tốt, sau khi cuộc chiến kết thúc, trang bị của bọn họ, thậm chí là huyền binh bản mạng của bọn họ, ta cũng có thể nâng cao lên một đẳng cấp. Vu Nhai suy nghĩ một chút, lại hạ lệnh. Một đẳng cấp, cũng chính là có thể tăng lên tới tứ giai, thậm chí là tứ giai đỉnh phong. Thậm chí ngay cả huyền binh bản mạng cũng có cơ hội nâng cao. Huyền binh bản mạng, không có thể giống như trang bị bình thường, khả năng nâng cấp phải khó hơn gấp 10 lần. Nhưng hiện tại không còn người nào nghi ngờ năng lực rèn của Vu Nhai nữa. Ba gã người lùn cũng không rời khỏi đó. Bây giờ bọn họ còn đang ở trong khách sạn nghiên cứu kiến thức rèn nhận được từ chỗ Vu Nhai. Tất cả mọi người trong tiểu thành Thanh Man không có liên quan tới thánh hội bắt đầu rời đi. Nhưng có vài người lại không muốn rời đi. Ví dụ như ba gã người lùn, ví dụ như lão bản của khách sạn này. Vu Nhai cũng sẽ không để cho bọn họ rời khỏi. Nửa giờ sau, tiểu thành Thanh Man gần như chỉ còn lại có thành viên của tổ 16, vẫn yên tĩnh, cũng không có ai động thủ trước. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Mãi đến 2 giờ sau đó, rốt cục mới xuất hiện âm thanh của cuộc chiến đấu. Xem ra cuộc chiến đã thật sự được mở màn. Một hô bách ứng, cuộc hỗn chiến bắt đầu. Tất nhiên địa binh sư không có khả năng thật sự xuất hiện. Không có khả năng có tổ trưởng nào có quyền lực lớn như vậy, có thể nắm được tất cả huy chương vào tay. Có thể, nhưng bây giờ còn không được. Không phải thời điểm tổ trưởng động thủ đối với tổ viên. Chỗ 6 tổ liên minh của Vu Nhai vẫn án binh bất động. Hắn chỉ phái ra Dạ Tình và Ý Chí Thiên Kinh, hai thành viên của tiểu đội ẩn nguyên ra ngoài điều tra. Đồng thời tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi con cá đầu tiên xa lưới. Âm thanh chiến đấu, tiếng mắng chửi, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng ở khắp nơi trong thành. Cuối cùng không biết thời gian trôi qua bao lâu, có một đội nhân mã hình như đặc biệt khiến cho người ta chú ý. Bọn họ có chiến mã màu trắng, ở trong bóng tối đặc biệt dễ thấy được. nếu không chú ý còn tưởng rằng là đó là đội ngũ kỵ sĩ huyền điện dự bị. Đội ngũ này hình như không chỉ là 60 người. Nói cách khác, cũng không chỉ là người của một tổ. Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, đội nhân mã này có không ít vật cưỡi đi không? Chúng ta là người của kỵ vệ Bắc Đấu, không nên phản kháng. Giao Gia Huy huyện ra là có thể gia nhập với chúng ta. Nếu không, các ngươi chỉ có một kết quả, vĩnh viễn cút ra khỏi Bắc Đấu. Âm thanh lãnh khốc từ trong miệng người đi đầu nói ra. Các ngươi làm gì vậy? Nơi này chính là Huyền Thần Điện Thánh Hội. Biểu hiện của đội kỵ vệ Bắc Đấu tất nhiên khiến người ta phản cảm. Đúng như Vu Nhai đã nói, rất dễ trở thành bia ngắm. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ hình như rất không quan tâm, không lo lắng sẽ bị người khác liên kết bao vây tấn công.